Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Vùi Lấp Địa Bảo Tháp. Chương 411, Vùi Lấp Địa Bảo Tháp. Đoàn người đi tới. Đột nhiên thấy ở con đường phía bên phải giá vũ khí trên, để từng chiếc đen nỏ, nỏ thân dài một trượng, hình dạng như mặt ác quỷ. Tản ra hắc sát chi khí, nắm chi nhìn thấy mà giật mình, dây nỏ thẳng băng như tiên, tựa như từ huyền cương muôn vàn gọt rũa mà thành. Tiếng gió thổi qua dây nỏ, lại là truyền ra tiếng gió xé rách chi âm. Loại này mặt quỷ đen nỏ, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, tiện để cho chúng thiếu niên cảm thấy lưng phát rét. Đám thiếu niên này đều có nhãn lực, tất nhiên phân rõ nhận ra, loại này đen nỏ uy lực to lớn, sợ rằng tiên thiên cường giả cũng khó có thể chống lại. Giang thống lĩnh, có thể hay không báo cho, loại này đen nỏ gọi là gì? Uy lực như thế nào? Một cẩm bào thiếu niên nhẹ giọng hỏi, đây là quỷ đầu nỏ, huyền cấp thượng giai phẩm chất, chúng ta Tây Linh quân doanh chuyên dụng cung nỏ. Xạ trình cùng uy lực nha, so sánh với Lăng Vân Điện, Phệ Hải Thiên Xà nỏ, hơi chút lợi hại một chút. Giang thống lĩnh cười, nói như vậy, chẳng qua là hơi chút lợi hại một chút. Lừa gạt quỷ đi, một bầy thiếu niên thiên tài thầm mắng không dứt. Giang thống lĩnh đây là lừa gạt đứa trẻ đấy. Bọn họ liếc thấy ra, mặc dù cùng Phệ Hải Thiên Xà nỏ đều là huyền cấp thượng giai phẩm cấp, nhưng là rõ ràng quỷ đầu nỏ hơi thở muốn cường đại gấp mấy lần. Theo các thiếu niên tiếng thán phục, Giang thống lĩnh nhưng không có dừng lại nện bước, tiếp tục dẫn mọi người đi tới phía trước. Chốc lát được tới một chỗ quân trướng trước, chỉ thấy nơi đó để số lượng màu tím đen chiến xa. Loại này chiến xa kia càng xe trên có tam căn sừng dao, chiều dài đều là một trượng, chính là dùng một loại sừng thú mài ghép lại, màu tím đen sườn xe mơ hồ truyền đến gầm rú, làm như một đầu hung thú đang gầm thét. Giang thống lĩnh, đây là cái gì chiến xa hả? Vừa có một thiếu niên không nhịn được hỏi. Đây là xe ma tê giác, dùng ma tê xương cốt luyện chế mà thành. Giang thống lĩnh vẫn mỉm cười trả lời, ma tê là phân bố ở Trấn Thiên Quốc Tây Bộ Thảo Nguyên yêu thú. Mặc dù chỉ là cấp 3, nhưng lại là lấy quần cư mà sống, số lượng đông đảo, cho tới bây giờ cũng đều là thành quần kết đội thường lui tới. Nhưng là sừng tê giác dài đến một trượng ma tê, nhưng lại là cực kỳ khủng bố tồn tại, chính là biến dị ma tê, có thể so với tiên thiên cường giả. Là ma tê trong vương giả, sừng của ma tê giác vương này vô cùng sắc bén, có thể so với huyền binh, càng thêm hàm chứa ma tê cuồng bạo chi khí, thích hợp nhất xung phong trận địa, xé rách quân địch tường đồng vách sắt phòng tuyến. Những thứ này chiến xa cũng đều là dùng biến dị ma tê sừng tê giác cùng xương cốt luyện chế mà thành. Một đám thiếu niên thiên tài vẻ khiếp sợ đã là ẩn dụ trong lời, nội doanh này cường đại, thực so sánh với ngũ phẩm tông môn cấm địa còn muốn đáng sợ. Hừ, cứ như vậy, đám thiếu niên này biết thu liễm đi. Giang thống lĩnh âm thầm đắc ý, nghĩ ngợi nói, theo quân doanh một cái lối đi, thẳng tắp đi về phía trước, dọc theo đường đi còn có rất nhiều tạo hình kỳ lạ và đặc biệt vũ khí. Dẫn tới các thiếu niên kinh thanh trận, nhưng Giang thống lĩnh nhưng không có lại tiến hành giảng giải. Chọc được một đám thiếu niên tâm ngứa khó nhịn, một lúc lâu, đoàn người cuối cùng từ quân trướng bầy chung đi ra. Phía trước là một mảnh trống trải giáo trường, xa trông đi qua, đông nghịt một mảnh, nhưng lại tất cả đều là tiên thiên cảnh giới binh sĩ. Những binh lính này, người mặc mực sắc trọng giáp, xếp phương trận, mãnh liệt sát khí sôi trào, cùng thất sát tuyệt sát trận hô ứng, tạo thành một tầng lồng màu đen, bao phủ khắp giáo trường. Có người kinh dị, chẳng lẽ là trên giáo trường đang tiến hành luyện binh? Theo lý, từ trong cụm doanh trướng đi ra, được tới trống trải nơi, mọi người hẳn là cảm thấy hô hấp thông suốt mới đúng. Nhưng là, gần tới giáo trường ven lề một cái chớp mắt, một đám thiếu niên chợt cảm thấy hô hấp cứng lại, một cổ vô hình kinh khí ầm ầm chuyển động tới đây. Phảng phất là, cùng nhau, một khối, vạn quân cự thạch đè ép tới đây, vòng qua khu giáo trường này, chính là khảo nghiệm tư chất đại điện, chư vị không nên gấp gáp, từ từ đi. Giang thống lĩnh vẫn mỉm cười, nện bước không vội không chậm, dọc theo giáo trường ven lề đi về phía trước, ung ung, càng là đi về phía trước, giáo trường trung ương dùng để áp lực, tức là càng phát ra khổng lồ, một đám thiếu niên càng chạy càng chậm, rất nhiều người đã là mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm mồ hôi áo bào, mới vừa rồi té xỉu qua mấy tên thiếu niên kia, đã là toàn thân ướt đẫm, mặt đỏ như máu, sắp đi không đặng, nhưng là, bọn họ không dám vứt bỏ, mới vừa rồi đã mất thể diện một lần, lần này nói gì bọn họ cũng không thể vứt bỏ. Trong một đám thiếu niên, cũng có rất ít người rất nhẹ nhàng, đi theo Giang thống lĩnh cước bộ, chậm rãi đi tới, trong đó thì có Lam Khai Sơn, Đế Diễn Tông, cùng với Hùng Biêu thân ảnh. Về phần Tần Mặc, tức là hơi thở phóng ra ngoài, tạo thành một rộng rãi đích thực diễm vòng bảo hộ, đem đông đông đông bảo vệ trong đó, tránh cho mập thiếu niên chống đỡ không nổi. Xong, đi tới một nửa, Giang thống lĩnh bỗng nhiên dừng bước lại, mấy tên thiếu niên thân thể đung đưa, thiếu chút nữa té ngã trên đất, một đám thiếu niên đau khổ chống đỡ này cổ áp lực, âm thầm cuồng mắng không dứt. Giang thống lĩnh khẳng định là cố ý dừng lại, nghĩ xem bọn hắn thất thố. Ân, lúc này, trong đám người đầu chọc thiếu niên Đế Diễn Tông như có biết, quay đầu, khuôn mặt hướng giáo trường trung ương. Cùng lúc đó, Tần Mặc cũng là quay đầu. Hắn vẫn đang âm thầm tu luyện thần nghe chi kỹ, nhưng lại là nghe được giáo trường trung ương truyền đến địa mạch ầm ầm chuyển động như thủy triều nổ vang. Chỉ thấy giáo trường chính trung ương, dàn trận mà đứng cường binh ở giữa, khổng lồ địa mạch hơi thở từ dưới đất không ngừng phun ra, giống như giao long ra biển gầm hét sông thẳng lên trời. Nhưng lại là mới vừa lao ra mặt đất không tới 100 mét, bị tầng kia lồng màu đen ngăn trở. Cái đó đúng, ngọn tháp, thông qua nghe thấy mắt thấy, Tần Mặc ở khổng lồ nồng đậm, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, ở bên trong, mơ hồ thấy một bén nhọn, tương tự ngọn tháp vật thể, oánh oánh có bảo quang lưu chuyển. Trong nháy mắt, Tần Mặc sáng tỏ, đó là Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp. Tòa tu luyện bảo tháp này lại là chôn giấu dưới mặt đất. Tần Mặc âm thầm suy đoán, chỗ ngồi này Ngụy Tháp cùng chân chính Địa Mạch Thông Thiên Tháp trong lúc phải chăng có điều liên lạc, thông qua Thất Sát Tuyệt Sát trận đưa tới một cái địa mạch, đem chi độ vào Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp ở bên trong, biến thành một chỗ tu luyện bảo địa. Tây Linh quân đoàn thật là thật to thủ bút. Ngân Dừng tâm niệm truyền âm đúng lúc vang lên. Tần Mặc khẽ gật gật đầu. Hắn lúc này tầm mắt so với dĩ vãng cao hơn nhiều, tất nhiên nhìn ra trên giáo trường những thứ kia cường binh buông thả sát khí, cùng doanh địa sát phạt đại trận câu thông, tạo thành lồng màu đen, vừa là chống đỡ, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, ngất trời, cũng là đối với tự thân một loại tu luyện mài luyện. Phương thức này, có thể nói là một loại cực tốt luyện binh thủ đoạn. Không chút xíu nghi ngờ, giáo trường trung ương, chỗ ngồi này, Ngụy Địa Mạch Thông Thiên Tháp, tồn tại, vừa rèn luyện đám binh sĩ đối với trận pháp nắm giữ, có thể thông qua địa mạch hơi thở chui luyện bọn lính thể phách. Quả thực là làm một được 10 hảo mua bán. Đáng tiếc, Tây Linh quân đoàn có nghiêm lệnh, tiên thiên cảnh giới võ giả, không thể tiến vào ngụy địa mạch thông thiên tháp. Y theo ta thực lực bây giờ, hẳn có thể tiến vào trong đó tu luyện. Tần Mặc thầm than, bất quá, hắn trước mắt chuyên chú ở tu luyện, rèn thần tám pháp. Cũng không thể phân tâm hắn chú ý. Lúc này, một đám thiếu niên thiên tài cũng nhận thấy được. Giáo trường trung ương cái kia ngọn tháp, rất có thể là ngụy địa mạch thông thiên tháp. Trong lúc nhất thời, tại chỗ các thiếu niên cho dù từng bước khó khăn, vẫn mắt lộ khát vọng, chờ đợi có thể tiến vào nơi tu luyện bảo địa này. Tiến hành kỳ hạn 100 ngày tu luyện, ở nơi đó tu hành 1 ngày, khả chống đỡ ngoại giới 10 ngày. Đây là nơi võ giả tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, một đám thiếu niên thiên tài rất rõ ràng, bằng bọn họ tu vi hiện tại, căn bản không cách nào đi vào, riêng là đứng ở giáo trường ven lề, cũng nhanh chống đỡ không nổi. Huống chi là tiến vào trong đó đấy. Chư vị, đây chính là ngụy địa mạch thông thiên tháp. Hiện tại các ngươi biết được, vì sao không tha các ngươi tiến vào chứ? Giang thống lĩnh như cũ mỉm cười, không quên trêu chọc bọn này con cưng nhóm. Bất quá, Giang thống lĩnh ánh mắt, vô tình hay cố ý quét qua Tần Mặc đám người, âm thầm suy đoán, này mấy quái vật loại thiếu niên, ở tiên thiên cảnh giới, phải chăng có thể tiến vào ngụy địa mạch thông thiên tháp tu luyện? Hơi chút dừng lại, Giang thống lĩnh dẫn một đám thiếu niên hướng quân doanh chỗ sâu đi tới. Ở nơi đó một tòa đại điện tiến hành tư chất giám định. Lúc này một đám thiếu niên thiên tài rất là biết điều, sớm đã không có lúc trước ngạo khí. Quân doanh chỗ sâu tọa lạc một tòa đại điện. Giữa trưa, đoàn người cuối cùng đi tới đại điện trước, đem ở chỗ này giám định tư chất. Đi vào đại điện, chỉ thấy cả đại điện trống trải vô cùng. Trừ điện phủ chỗ sâu nhất, dựng đứng một mặt bình phong, kia trên có Tây Linh Chủ thành bản đồ, không tiếp tục một vật. Bình phong bên cạnh, đứng một tên ăn nói nghiêm túc thận trọng lão nhân, trong tay cầm danh sách, nhìn thấy mọi người, đi thẳng vào vấn đề nói, cũng đều tới rồi sao? Kia bắt đầu khảo nghiệm tư chất, gọi vào tên ai, liền thỉnh xuất nhóm, cúi đầu. Lão nhân mở ra danh sách, dẫn bút son, hoẹm một chút, nói, vị thứ nhất, Vạn Bằng Trình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.